ảnh đế khó theo đuổi. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hạ Giang Mộ biết cô sắp đến rồi nên anh tách hai chân cô ra, đưa môi sát vào hoa huyệt của cô chờ đợi. Ngón tay nhanh chóng đưa vào, hai dây lưng cọ sát da thịt mềm mại ở vách trong mật hoa, dây dưa còn lại ở bên ngoài, sau đó thẳng tắp siết chặt dưới đầu vú, Phương Niên đã sớm không chịu nổi. Cô hét lên và lập tức xuất ra. Giang Mộ há miệng, nuốt hết nước của cô, lại ngậm lấy cửa huyệt của cô mà mút mạnh. Người vừa mới tới cao trào không thể chịu được sự kích thích như vậy, nước mắt cô không ngừng tuôn ra, sâu trong cơ thể cô trống rỗng vô cùng. Chồng ơi, em định muốn được cắm vào, cô khóc lóc van xin anh. Xung quanh môi của anh dính đầy nước của cô, Giang Ngộ ngẩng đầu lên, lại hôn cô, cho cô nếm mùi vị của hạ thể mình. Tay không anh bắt đầu cởi quần, và lấy tính khí to lớn ra. Cây gậy thịt đã thức tỉnh từ lâu, và ngay khi nó được thả ra, nó hào hứng chào đón mật hoa của Phương Niên. Từ nay về sau, nó chơi lỗ nhỏ của cô cũng là danh chính ngôn thuận. Cái này to và dài, cứng và nóng, bên trên nổi lên những đường gân xanh, quy đầu to bằng quả trứng gà. Hai cái túi dưới cùng cũng phồng lên, bên trong chứa vô số dương tinh. Chỉ nhìn nó, Phương Niên đã tiết ra nhiều dâm dịch hơn, hai chân của cô đã mềm nhũn từ lâu. Chồng ơi, anh thật lớn. Cô khen ngợi anh, dù say hay tỉnh thì những lời này đối với đàn ông đều vô cùng hưởng thụ. Giang Ngộ nắm lấy chân cô, kéo người cô đến mép bàn, sau đó ghé sát vào, không có đỡ lấy dương vật cứ như vậy thẳng lưng đâm vào trong. Ngay khi quy đầu cậy mở khe nhỏ, thịt mềm của cô từ mọi hướng nhô lên, quấn lấy vật to lớn của anh. Cô lại bắt đầu rên rỉ, với giọng điệu khác hẳn lúc nãy, mang theo sự hưng phấn bị kìm nén. Giang Ngộ ôm lấy eo cô, thân trên của hai người dính vào nhau, đầu vú cọ sát vào áo anh mang đến cảm giác ngứa ran. Bởi vì đi lĩnh chứng, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng mới tinh, khi chụp ảnh cũng khẽ mỉm cười vui vẻ, hệt như một thiếu niên mới đôi mươi. Chồng ơi a, cô bị anh đâm chọc làm cho toàn thân không khỏi run rẩy, hai bầu vú đung đưa lắc lư trước ngực anh, đầu vú càng lúc càng cứng. Bên dưới, chiếc quần chứ tê vẫn còn mặc trên người. Hai cái quai bị gậy thịt thô to ép sang hai bên, cọ sát vào đám lông mờ u và âm vật nhỏ bé của cô. Sợi dây phía sau cũng áp sát vào cúc huyệt mang lại sự kích thích gấp đôi. Bảo bối, vợ à, anh vừa gọi cho cô, vừa mãnh liệt yêu thương cô. Cái túi trứng đập mạnh vào đùi cô, tính khí mỗi lần đi vào đều đi đến cùng, cho đến khi chúng chạm đến miệng tử cung của cô. A hát nha, chỗ bị ép qua vừa đau, vừa sưng, vừa tê, cô muốn anh đi chậm lại, nhưng cũng mong anh làm nhanh hơn. Chồng ơi, muốn bị anh đâm nát. Bảo bối, đúng là bảo bối dâm đãng mà. Anh mạnh mẽ xoa nắn ngực cô, hai mắt anh đỏ rực, như anh mong muốn được hòa nhập hoàn toàn thành một thể với cô. Chất lỏng chảy ra càng ngày càng nhiều, tiếng bộ phận sinh dục va vào nhau phát ra những tiếng vang dâm mỹ. Ban đầu cô đang ngồi, nhưng không bao lâu sau đó thắt lưng của cô trở nên đau nhức đến mức không thể chịu nổi. Cô không tự chủ ngã nằm trên bàn, hai chân vẫn mở rộng, tùy ý để vật to lớn của anh làm mình. Động tác mãnh liệt, khoái cảm đến nhanh chóng. Ngay sau đó Giang Ngộ đã bắn một lần, sau khi tinh dịch đặc sệt rót vào hoa huyệt của cô, tính khí vẫn không rút ra, lại tiếp tục chặn ở đấy. Anh gấp gáp đến hôn lên môi và cặp vú to của cô, trong nháy mắt, dương vật đã cương cứng trong hoa huyệt của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, anh bế cô vào phòng áo để quần áo. Trong phòng tràn đầy ngăn tủ, ánh đèn sáng choang, ở giữa treo một tấm gương rất lớn trên tường, có thể soi rõ mọi thứ một cách chi tiết. Anh bắt cô chống tay lên gương, mình thì thay đổi tư thế, rồi. Phốc, đâm vào từ phía sau lưng. Bảo bối, em thật đẹp. Anh vừa đâm vừa đưa tay ra phía trước xoa bóp bầu ngực cô. Phương Niên híp mắt nhìn cảnh tượng trong gương. Cô chỉ nhìn thấy cô gái trước mặt với đôi mắt mù sương, tóc tai rối bời, trên người mặc một bộ đồ lót gợi cảm, bộ ngực to cao sừng sững, hai đầu vú sưng đỏ, bị ngón tay của người đàn ông kéo liên tục. Bên dưới thì hai chân tách ra thật rộng. Nước nhờn chảy ra liên tục, theo bắp đùi chảy đọc đất. Điều dâm đãng nhất là chính giữa hai chân cô đang bị một cây gậy to màu tím đỏ hung hăng làm nhục. Hức, hình ảnh này là rất sắp tình. Tuy nhiên hết lần này đến lần khác, người trong khung cảnh đó chính là cô. Không muốn a hát, cầu xin anh. Bỗng dưng lại thốt ra lời cầu xin. Ôi môi mỏng của người đàn ông phía sau khẽ giật giật, bàn tay từ bầu ngực của cô gái di chuyển đến vùng tam giác, tách đôi môi hoa của cô ra, véo âm vật mà xe xe. A, đừng làm vậy. Cô không muốn mình rên gì lớn tiếng hơn. Bịch, anh đâm vào một cái thật sâu làm cả người cô áp lên mặt kính, nhìn thấy bầu ngực của cô bị đè ép rên biến dạng. Cô gái, rõ ràng là em muốn nó. Anh cắn vào tai cô, gậy thịt từ từ thâm nhập, ngón tay anh nghịch ngợm nhụy hoa của cô một cách tùy ý, a ha. Thân thể của mình cứ bị người khác đùa bỡn như vậy thật sự xấu hổ. Cô không dám nhìn vào gương nên nhắm chặt mắt, tuy nhiên, những người phía sau không cho phép. Anh nhanh chóng xoa xoa âm hạch của cô và ra lệnh cho cô. Nhìn anh, không muốn à, đôi mắt anh hơi nheo lại. Đột nhiên tốc độ của ngón tay tăng lên, đồng thời gậy thịt cũng nhanh chóng dập vào một điểm trong nhụy hoa của cô. Chỗ nhạy cảm nhất bị kích thích kiểu này thì toàn thân cô gái tê dại, phải bất đắc dĩ mở mắt ra nhìn mình bị người đàn ông trong gương khống chế hoàn toàn, trầm luôn phía dưới người kia. Nói nào, em cầu xin chồng em đâm nát cái lỗ nhỏ của em. Anh thì thầm một mệnh lệnh tà ác. Em xin chồng đâm nát lỗ nhỏ của em đi. Cô ngoan ngoãn nghe lời. Đổi lại, anh ta đẩy đưa mạnh hơn. Nói lại lần nữa. Cầu xin chồng cho em ăn tinh dịch. Chứ như vậy, vào đêm hai người đi lĩnh chứng, họ đã làm đi làm lại một cách điên cuồng. Từ trên bàn, đến phòng giữ quần áo, lại đến phòng tắm và trên giường, tính khí của anh dường như không biết mệt mỏi. Hết lần này đến lần khác rót tinh dịch nóng hổi vào tử cung cô. Cách chương.